Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541, chương lựa chọn của ta. Hai hợp một chương tiết, nguyên thời không bên trong Trần Tử Nhĩ ở qua mau lẻ khách sạn. Cũng đã làm khách sạn mặt hướng khách nhân làm vấn quyển điều tra. Sự thật cùng tự thân cảm thụ đều nói cho hắn biết. Đang nhìn không rõ tỉ như giá cả, nhãn hiệu, tuyên chỉ, nhân viên công tác phục vụ các loại nhân tố bên trong. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là hoàn cảnh vệ sinh. Nếu như các phương diện đều muốn làm được hoàn mỹ, cái kia có chút không thực tế. Bất luận cái gì tổ chức chắc chắn sẽ có chính sách không ra lão bản văn phòng hiện tượng. Vì lẽ đó chỉ có thể bắt lấy trọng điểm. Đối với khách hữu đến nói, cái này trọng điểm chính là người sử dụng ghét nhất nhân tố gian phòng có mùi lạ. Sân khấu có người hay không nói hoan nghênh quang lâm, để ý người không nhiều, nhưng là có mùi lạ. Trên giường vật dụng không có đổi thành tuyệt đối là một kích mất mạng. Những này thoạt nhìn là logic bên trong đồ vật. Ai cũng biết, không phải, cái này đều cần chậm rãi thông qua số liệu đi nghiệm chứng. Cùng gấm sông ngôi sao so sánh, khách hữu liên tỏa khách phòng vệ sinh tuyệt đối là cao hơn mấy cái cấp độ. Cái này, Tần Vận Hàn cũng tất nhiên có thể cảm nhận được, nàng không phải ngốc nghếch phách bản người. Sự thật như thế nào? Khẳng định là muốn đi nhìn. Tần Vận Hàn theo trong bọc xuất ra một phần tư liệu, đẩy lên Trần Tử Nhĩ trước mặt, nàng có rất không tệ điều kiện. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ bảo trì kiên nhẫn nguyên nhân. Cơ hồ tất cả mắt xích khách sạn đều không có lựa chọn mua vật nghiệp phương thức, mà lựa chọn thuê vật nghiệp là có đạo lý, bởi vì cái trước khuếch trương tốc độ thực tế là quá chậm. Lấy cái tốc độ này, gần như không có khả năng thỏa mãn 03 năm đem khách hữu đưa lên vốn liếng thị trường. Có Tần Vận Hàn liền không đồng dạng. Bởi vì Đông Phương tập đoàn vật nghiệp rất nhiều, do Trần Tử Nhĩ tưởng tượng nhiều. Tại Trung Hải liền có hơn 60 chỗ vật nghiệp, tại Yến Kinh thì có 30 mấy chỗ. Chỉ có thể nói cái này dù sao cũng là một cái tập đoàn A. Hắn cũng không phải thiếu số tiền này, nhưng mua phòng ốc, giao dịch thủ tục dù sao vẫn cần không ít thời gian. Hắn hiện tại cần thời gian, khách hữu cũng cần. Tần Vận Hàn nói, trước đó báo cáo có chút thô ráp, ta một lần nữa sửa sang lại một cái, đồng thời so sánh khách hữu liên tỏa tuyên chỉ nguyên tắc về sau. Cái này hơn 100 chỗ vật nghiệp phần lớn đều có thể thỏa mãn. Dù cho không vừa lòng, theo thành thị phát triển, vị trí điều kiện cũng sẽ chậm rãi cải thiện. Thế nào? Trần Tử Nhĩ nhãn tình sáng lên, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi tại nguyên tắc của ta lên lại thêm 3%. 15%, quá ít, cha ta còn cho phép 8.000 vạn tiền mặt đâu. Ngươi đây là làm thịt ta người bạn này. Tần Vận Hàn mình phỏng đoán nói, ngươi phải suy nghĩ một chút. Nếu mà có được sự gia nhập của ta, khách hữu liên tỏa tiệm mới gia tăng tốc độ hoàn toàn quyết định bởi tại trang trí tốc độ. Trang trí chút tiền lẻ này ngươi khẳng định không thiếu. Còn cùng đệ đệ ngươi cái kia công ty tạo thành tiêu chuẩn trang trí hình thức. Ngươi làm gì bởi vì mấy cái này phần trăm mà cự tuyệt trong vòng nửa năm tướng môn cửa hàng số. Lượng tăng lên một cấp độ cơ hội đâu. Nói xong lại tăng thêm câu hậu tố. Có lẽ còn dùng không được nửa năm đâu. Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu mỉm cười nhìn xem nàng. Nhàn nhạt nói. Có đạo lý, nhưng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta đàm phán tiến trình tiếp tục đẩy về sau. Càng đẩy ngươi càng bất lợi. Thịnh thế tập đoàn nhiều như vậy sản nghiệp. Có long đầu pudding mắt xích. Có rất có tiền đồ sport. Khách hữu ta cũng không sốt ruột. Sớm như vậy nguyện ý cùng ngươi đàm luận. Là thiện ý của ta cùng thành ý, gạt người. Hắn so với ai khác đều cấp bách. Không phải căn bản không được vung cô gái nhỏ này, nhưng là quá thành thật, có đôi khi lăn lộn ngoài đời không nổi. nhất định phải lắc lư một cái. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có nói láo đỏ mặt, mà là như hắn nói tới mặt mũi tràn đầy thành ý. Cân nhắc tốt, bằng vào chúng ta quốc gia thành phố này quy mô, nhân khẩu quy mô, mở 500 gia môn cửa hàng kia là đơn giản quy mô. Đến 1.000 nhà mới gọi chân chính mắt xích, mà lại ta không phải vẫn luôn đồng ý đầu tư bỏ vốn. Trong này có ngươi tiểu thúc nhân tố, ngươi nhìn nào có công ty đầu tư bỏ vốn liền nhìn chằm chằm một cái đồng bạn tan. Hắn nói sát có việc, kỳ thật tại hắn triển vọng bên trong, 2.000 nhà mới có thể xưng là ngành nghề cự đầu. Tương lai là tinh thần đại hải, chỉ bất quá nói quá khoa trương liền lộ ra sai lệch. Tần Vận Hàn có chút do dự, vì lẽ đó tiểu thúc lúc trước những cái kia cân nhắc hắn đều đã thấy rõ ràng chưa? Nàng trầm ngâm một chút, ta gọi điện thoại cho ba ba, Trần Tử Nhĩ không có ý kiến, ngươi tùy ý, ta đi chuyến toilet, hắn biểu hiện rất thản nhiên. Tần Vận Hàn nhìn hắn bóng lưng, tựa hồ cùng thường ngày không có gì khác biệt, đến phía trước ngoặt một cái biến mất. Đường đích thật là nên như vậy đi, người thân phận như vậy cũng không trở thành làm ra nghe lén hành vi. Theo hắn giày ra đánh sàn nhà thanh âm dần dần từng bước đi đến. Tần Vận Hàn bấm điện thoại, nhưng mà nam nhân tiểu tiện cùng nữ nhân tiểu tiện không phải một cái khái niệm. Vài giây đồng hồ bên trong không thể kết thúc người trừ phi là tuyến tiền liệt có vấn đề. Coi như tăng thêm đi bộ, rửa tay thời gian tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 2 phút đồng hồ. Lúc này lên xong liền trở về đều là trẻ con miệng còn hôi sữa. Cái này thông điện thoại chí ít cần 5 phút đồng hồ. Mà Trần Tử Nhĩ hiển nhiên không đến nỗi ngay cả này một ít nhãn lực độc đáo đều không có. Nhưng đợi trong nhà cầu cũng quá ngây người. Hoàn cảnh đều không tốt. Hắn ra rút ra 2 tấm giấy lau sạch lấy tay. Ít có 10 phút tương đối nhàm chán. U ám trong lối đi nhỏ, có liên tục mấy vị người xa lạ gặp thoáng qua. Trong tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bàn, một cái trung niên gã bỉ ổi, một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Hoa si nhìn chằm chằm hắn cực phong phú thủ thế biến hóa. Hắn xem không hiểu môi ngữ, bất quá chỉ từ 2 người biểu lộ cũng có thể nhìn ra hồng trần cuồn cuộn. Bên cạnh người xa lạ một cái tiếp theo một cái, đi hướng nhà vệ sinh nam hoặc là nhà vệ sinh nữ. Có cái cuộn lại đầu nữ nhân cúi đầu theo bên cạnh hắn đi qua. Chỉ là dư quang, vì lẽ đó không có quá thấy rõ, nhưng tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc. Đang muốn quay đầu thời điểm, nữ nhân kia vậy mà lại lui về tới. Athen thương vụ hội sở bên trong ám quang kém chút để bọn hắn 2 cái thật gặp thoáng qua. Trần Tử Nhĩ có một tia kinh ngạc, sau đó vươn tay ra. Đã lâu không gặp, Ninh tiểu thư, Ninh Nhã cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng thất thần sau đó nở nụ cười, cùng Trần Tử Nhĩ nắm tay. Thật sự là đã lâu không gặp, Trần tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Nàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Nhã dò hỏi. Trần Tử Nhĩ nói, ta tại cái này thấy người bằng hữu, đứng tại ngoài phòng vệ sinh đầu có chút kỳ quái. Cũng may Ninh Nhã cũng hiểu rất nhiều, không có níu lấy điểm ấy hỏi chút vấn đề kỳ quái. Ngươi đây, ta, Ninh Nhã 2 tay cuộn lại đặt ở phần bụng, ngẹo đầu triển lộ lấy dáng tươi cười. Nơi này, kỳ thật chính là ta mở. Ồ, thật sao? Cái kia còn thật không tệ. Trần Tử Nhĩ có chút kinh ngạc. Nơi này tuy nói không phải cực kỳ cấp cao, nhưng đồng dạng bên trong sinh tiêu phí đều là muốn cắn răng. Xem ra nhân sinh của nàng quỹ tích xác thực biến hóa rất lớn. Đúng vậy, đến đặc biệt cảm ơn ngươi. Nói đến, kỳ thật 2 người xem như lẫn nhau thành toàn. Cùng địch nhân, cừu nhân hoàn toàn treo không mắc câu. Chỉ là hắn thấy được Ninh Nhã chẳng phải ngăn nắp một mặt. hẳn là có thật nhiều cảm khái hào hào biểu đạt một cái. Bất quá bây giờ thời gian cũng không phù hợp. A, Tiểu Nhã, ngươi làm sao tại cái này đứng? Hẳn là người nàng muốn gặp. Nhìn xem rất phổ thông. Đi vào về sau mới phát hiện chỗ tối đứng cái Trần Tử Nhĩ. Nếu như nói khí chất của hắn cho Trần Tử Nhĩ cảm giác là phổ thông, trái lại hắn cảm giác chính là không được phổ thông. Thế là Trần Tử Nhĩ có thể nhìn thấy hắn lập tức khẩn trương lên, mà lại ánh mắt bên trong dò xét ý vị có phần nồng. Bước chân càng bước càng nhanh, đi tới vắt ngang tại Ninh Nhã đằng trước, giọng nói có chút bất thiện chất vấn Trần Tử Nhĩ. Ngươi là ai a? Trần Tử Nhĩ đang muốn nói chút gì, không nghĩ tới Ninh Nhã lập tức quát lớn hắn. Tiêu Đại Quốc, ngươi điên rồi. Nói chuyện khách khí một chút mà. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nơi này tiết mục quá nhàm chán. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước. Hắn đối nguyên do thân phận của người này toàn xong không có tò mò tâm. Cùng Tần Vận Hàn sự tình so ra, chuyện này đừng nói điêu, ngậm lông cũng không bằng. Nam nhân này tựa hồ vẫn còn có chút ác ý, nhưng Ninh Nhã một tiếng quát lớn hắn lại một tiếng không dám ra. Buồn bực khí, ít nhiều có chút lộ ra uất ức, nên là nhân viên công tác đợi địa phương. Cộc cộc cộc, thanh âm gấp rút vang lên. Chỉ mấy giây, Trần Tử Nhĩ liền nhìn thấy bên trái đằng trước có cửa mở ra. Một cái tuổi trẻ tiểu cô nương vọt ra. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng một cái, nàng cũng nhìn Trần Tử Nhĩ một chút. Cái này không phải người quen, hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng không biết vì cái gì, cái này buộc đuôi ngựa tiểu cô nương lại nhìn nhiều Trần Tử Nhĩ hai mắt. Nhìn phương hướng là đi Ninh Nhã nơi đó, nhưng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì cũng không phải là hứng thú của hắn chỗ. Ninh Nhã chống nạnh, nàng rất phẫn nộ, theo biểu lộ liền có thể rõ ràng nhìn ra. Tiểu cô nương chạy tới cảm nhận được bầu không khí không đúng. Thẩm Nhi, thế nào? Ninh Nhã không có trả lời. Trừng nam nhân một chút, trước cùng ta tiến đến. Đến trong một gian phòng, nàng trực tiếp phát tác. Tiêu Đại Quốc đầu ngươi bị cửa chen lấn, cũng không hỏi xem tình huống như thế nào. Ai bảo ngươi nói như vậy? Tiêu Đại Quốc cũng nhíu mày, đối đứng tại bên cạnh tiểu cô nương nói. Tiểu Mẫn, ngươi đi trước chơi, nơi này không có việc gì. Ninh Nhã nhìn hắn cái này sợ dạng, càng là khí không được đánh vừa ra tới. Chớ đi, vừa vặn nhìn một cái ngươi làm cái này phá sự. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, có thể người tới nơi này không nói quý, cái kia cũng khẳng định giàu. Ta liền cùng người ta nói hai câu, ngươi mù xù lông cái gì? Tiêu Đại Quốc gân cổ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút người kia là ai? Trung Quy cũng không thể động thủ đánh hắn, đều là người trưởng thành rồi. Có thể Ninh Nhã vừa nghĩ tới Trần Tử Nhĩ nhanh chóng rời đi chính là có chút nổi nóng. Đây quả thực tựa như là vận mệnh cho cơ hội thứ hai. Kết quả người này mù quấy nhiễu một trận, cũng không biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Ninh Nhã có chút bực bội. Người kia chính là Trần Tử Nhĩ. Nàng thở một hơi thật dài, chế giễu bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta cùng hắn nói chuyện sẽ như thế nào? Người ta 23 tuổi thân gia 50 ức, dạng gì nữ nhân tìm không thấy? Trần Tử Nhĩ, Tiêu Đại Quốc có chút không tin. Nào có trùng hợp như vậy? Ninh Nhã khoát tay chặn lại, nghiêm túc nói, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, nhưng đây là một lần cuối cùng Tiêu Đại Quốc, lần sau ngươi lại không phân xanh đỏ đen trắng bộ dạng này nói chuyện. Ngươi liền về nhà đi thôi, tiểu bảo ta tự mình tới chiếu cố. Hắn đình chỉ, nói không ra lời. Ninh Nhã cũng đứng dậy đi ra, nàng muốn đi xem Trần Tử Nhĩ đi hay không, gặp là ai. Tiêu Mẫn cũng hấp tấp đi theo phía sau của nàng. Thẩm Nhi, người bớt giận, nàng lên tiếng khuyên nhủ. Ninh Nhã nhìn xem nhu thuận chất nữ mới thư thái một điểm, hít một tiếng khí, được rồi, Tiểu Mẫn, ngươi giúp ta nhìn một cái đi, chờ hắn kết thúc muốn đi. Ngoặc kép chấm chấm, quên ngươi không biết hắn, chính ta đi thôi. Tiểu Mẫn nói, Thẩm Nhi, ngươi nói là vừa mới người kia sao? Ta có thể nhận ra. Thật, ngươi thấy? Ta vừa ra gặp được. Cao cao, đẹp trai một chút, lại nhìn thấy ta có thể phân biệt ra được. Thẩm Nhi, ngươi đi không tốt. Người khác không để ý tới ngươi cũng không tốt. Có thể cũng hẳn là có chính sự, vì lẽ đó đoán chừng cũng không tốt mời ngươi ngồi xuống. Ninh Nhã, nghe nàng kiểu nói này rất có đạo lý. Tích Lũy nói, vẫn là Tiểu Mẫn ngươi hiểu chuyện. Hắc hắc, bất quá Thẩm Nhi, ngươi muốn nhìn hắn khi nào thì đi làm gì? Làm gì? Ninh Nhã nghĩ nghĩ, nói ba chữ, đến đưa a. Đối với bọn hắn hai cái đến nói, Trần Tử Nhĩ là ai là rất rõ ràng, bất quá kia là cách rất xa cái chủng loại kia rõ ràng. Nghe được trong lời nói, người này rất đầy đặn, so trong TV muốn đầy đặn, nhưng chưa từng có tiếp xúc qua. Lượn quanh mấy cái thông đạo, Tiêu Mẫn liền phát hiện Trần Tử Nhĩ, như nàng nói tới xác thực liếc mắt một cái liền nhận ra. Theo địa phương nhỏ đến thành phố lớn, bởi vì Ninh Nhã nàng gặp qua một chút ưu tú người, mà Trần Tử Nhĩ không thể nghi ngờ là trong đó đứng đầu nhất. Xa xa nhìn lại, có loại khó mà tới gần cảm giác, đó chính là Thẩm Nhi nói, 23 tuổi liền có vài tỷ tài phú người, ở trên người hắn người đó có thể thấy được một loại thật sâu bình tĩnh. Trần cứng nhắc An Bình đến thăm gương mặt kia. Như thế An Bình, ngươi thường thường rất khó tại người khác nơi đó thoáng nhìn. Nơi này tia sáng không đủ. Trần, Tần hai người đều không có phát hiện có người tại. Mà lại Tiêu Mẫn cũng chỉ là nhìn trong một giây lát liền rời đi báo cáo đi. Bên này, Trần Tử Nhĩ nâng chung trà lên chờ lấy Tần Vận Hàn muốn làm sao nói. Cha ta không phải rất có thể tiếp nhận, không có lập tức nói chuyện. Tần Vận Hàn tựa hồ còn muốn tiếp tục, ta cùng hắn hơi tranh chấp một cái, cuối cùng hắn lựa chọn tin tưởng hắn nữ nhi. Nàng dương mắt mắt, mà ta là chọn tin tưởng ngươi. Ta chưa từng ăn không hứa hẹn, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Trần Tử Nhĩ kiên định nói. Tần Vận Hàn cười một tiếng, tảo trừ nặng nề, ai? Nhìn qua hắc thạch một đực sao? Trần Tử Nhĩ hỏi. Cái kia một bản. Tần Vận Hàn nói. Không thể an ủi. Trần Tử Nhĩ nối liền. Nhìn qua, Dương Cầm nhà Thụy Đức đi vào một tòa thành nhỏ, giống như là đi vào một giấc mộng. Hắn tại tòa này mê dạng thành thị bên trong, thấy người đều chấp mê bất ngộ, tràn ngập chuyện lạ quái luận, gặp sự tình đều sâu quỷ hoang đường, tràn ngập kỳ dị biến số. Hắn đang cố gắng tìm kiếm mộng cảnh lối ra, tựa như cuộc đời của chúng ta. Trí nhớ không sai, tựa như cuộc đời của chúng ta. Nàng lầm bầm, kỳ thật ta tựa như Thụy Đức, ngươi giống tòa thành kia. Tràn ngập chuyện lạ quái luận, tràn ngập kỳ dị biến số. Vậy ngươi thích nhất bên trong câu nào? Trần Tử Nhĩ nói. Ta cho rằng người một tiếng bên trong chắc chắn sẽ có cái nào đó thời khắc cần thủ vững quyết định của mình. Một cái nói, đây chính là ta. Đây chính là lựa chọn của ta, thời khắc. Ta cũng thế. Tần Vận Hàn nhàn nhạt cười. Nàng giống như là buông lỏng một hơi nói. Mặc dù ngươi miêu tả có chút xa xôi, có thể ngươi xác thực có để người lựa chọn tin tưởng ma lực của ngươi. Lần này, đây chính là lựa chọn của ta. Lấy trà thay rượu, Trần Tử Nhĩ không nói thêm gì. Tựa như lúc trước nói như thế, thời gian sẽ chứng minh hắn đến cùng có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Nói tới nơi này, đằng sau cũng liền không có gì đáng nói. Kết thúc mỹ mãn, VIP Tần Vận Hàn đưa tới phục vụ viên muốn mua đơn. Không nghĩ tới tiểu cô nương khom người chào. Tiểu thư, ngài tốt. Ngài cái này đơn miễn đi. Tần Vận Hàn hơi nghi hoặc một chút. Miễn đi là có ý gì? Tiểu cô nương này chính là Tiêu Mẫn. Nàng không biết nói thế nào. trong mắt hướng Trần Tử Nhĩ nhìn một chút, rất rõ ràng một động tác. Tần Vận Hàn lập tức hồ nghi nhìn về phía Trần Tử Nhĩ. Bởi vì ngươi quan hệ, người đối diện chỉ duy trì mỉm cười, không có giải thích cái gì. Đi thôi, Tần Vận Hàn thì mê hoặc, nàng cùng Trần Tử Nhĩ cũng không thường thường gặp mặt, vì lẽ đó giờ phút này cũng là hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này đến tột cùng phát triển đến bao nhiêu cái xúc giác rồi. Phải biết cái này Athen thế nhưng mới mở không lâu à. WW, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.